Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 767, như thế nào cho phải? Converter, Dark Hero Thiên Đạo xã Tắc Môn lại như thế nào nghiêu bức? Lại như thế nào thế lớn? So với Vân Tôn cũng kém thật xa. Dĩ vãng trong lịch sử có thể dùng tại quốc gia khác quân chủ trên người biện pháp. Tại Ngọc Đường Đế Quốc hoàn toàn không thích hợp, cho nên chỉ có thể dựa thế, mượn Vân Tôn danh vọng đứng lên, mà Vân Tôn thân phận bại lộ, địch nhân của hắn lại là đại lục đệ nhất môn phái Tứ Quý Lâu. Lẫn nhau không chết không thôi, đối lại hận thấu xương, tất nhiên là sống không được bao lâu, thậm chí Thiên Đạo xã Tắc Môn còn có thể từ đó tiến hành cấp độ sâu vận hành. Mà Vân Tôn chỉ cần vừa chết, hiện tại trận này thanh thế to lớn, tác động đến toàn thế giới tạo thần vận động chỗ tốt, liền sẽ toàn về Thiên Đạo xã Tắc Môn tất cả, thậm chí ngay cả Ngọc Đường Hoàng Thất cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Nhiều lắm là cũng chính là húp miếng canh mà thôi. Loại chuyện này, cớ sao mà không làm, mà bây giờ điểm thời gian lại chính là cơ hội trời cho. Ngọc Đường đại thế đã thành, hiện tại võ tướng ở bên ngoài khai cương khoách thổ, thành lập cái thế công huân, mà văn thần cùng người đọc sách bọn họ tại bực này thời điểm. Ngược lại biến thành không có nhiều đất dụng võ, đây chính là một tĩnh thiên huyền thống nhất chi công a. Như là không thể kiếm một chén canh, sao mà tiếc nuối, có chức quan còn mạnh hơn chút. Không có chức quan đám sĩ tử làm sao bây giờ? Xử lý, ta cho các ngươi một cái danh mục. Các ngươi bắt đầu thổi phồng liền tốt. Chỉ cần các ngươi thổi phồng tốt, thổi phồng đạt được vị, tự nhiên mà vậy liền có công lao. Tương lai thiên hạ nhất thống, các ngươi tất cả đều là công thần. Bởi vì các ngươi tại thống nhất chi chiến bên trong, lập xuống đại công. Lại lui 10,000 bước tới nói, Thiên Đạo xã Tắc Môn còn có giáo hóa người trong thiên hạ công tích. Điểm ấy đại thế đã thành, gần như không có thể dung chuyển. Không thể không nói, loại này oai lý tà thuyết, tính toán lòng người mưu mẹo nham hiểm. Đối với rất nhiều sĩ tử tới nói, rõ ràng là rất có thị trường. Đúng vậy a, ta hôm nay là Vân Tôn. Là Thiên Đạo xã Tắc Môn viết sách lập truyền, chỉ cần tương lai quốc gia nhất thống, danh tiếng của ta tự nhiên mà vậy liền đi ra ngoài. Đến lúc đó, vô luận đến địa phương nào, đều là một phần cứng rắn không có chút nào hoa trương giả bộ tư lịch. Cũng không cần đánh trận, còn không cần làm sống, chính là động động miệng động động bút, không có chút nào nguy hiểm. Viết viết chuyện ký vỗ vỗ mông ngựa liền thành, nhiều nhẹ nhõm bớt việc làm việc. Dù sao cũng so những cái kia dẫn theo trên đầu chiến trường đồ đần bọn họ muốn nhẹ nhõm như ý nhiều. Hơn a, mà lại, về sau làm quan, cũng muốn so với cái kia chỉ biết là lời thô tục hết bài này đến bài khác giết người liếm máu phôi. Thô cao hơn được nhiều, đây rõ ràng là không vốn vạn lời chuyện tốt. Đối mặt chuyện tốt như vậy, những sĩ tử này bọn họ chẳng phải là chạy theo như vịt. Cái gì? Ngươi nói chúng ta làm như vậy không đúng. Ta hỏi ngươi, Vân Tôn có phải hay không chúng ta quốc gia anh hùng? Ta cho hắn viết sách lập truyền thế nào? Phạm tội, ta không nên là Vân Tôn đại nhân làm chút chuyện. Ngươi cái này có ý tứ gì? Ngươi muốn tạo phản, đúng không? Có phản đối? Vậy thì thật là chụp mũ tiện tay khẽ chụp, liền chụp ngươi một cái vạn kiếp bất phục. Không thể không nói, Thiên Đạo xã Tắc Môn một chiêu này, đích đích xác xác là tuyệt diệu thủ đoạn, bắt lấy Ngọc Đường thiên hạ hôm nay lòng người. Ngươi chung, ngươi đội ơn, ta liền dùng ngươi đội ơn, dùng ngươi chung, ngươi hèn hạ, ngươi ăn ý, ta liền dùng ngươi hèn hạ cùng ăn ý. Nhân tính điểm nhấp nháy cùng thói hư tật xấu, hết thảy tính toán trong đó. Dưới mắt cỗ này thủy triều, khí thế hung hung, hậu kinh càng là kéo dài, thật là khó đối phó. Thu Kiếm Hàn thở dài. Mặt khác còn dễ nói. Mấu chốt nhất bọn hắn đem tự thân cùng Vân Tôn thậm chí cửu tôn tên tuổi toàn bộ buộc chặt đến cùng một chỗ. Cái gọi là một cái tác động đến nhiều cái. Cho dù chúng ta có thể khai thác cái gì biện pháp, cũng sẽ ở cái này đại tiền đề dưới. Hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cơ hồ không có tốt ứng đối biện pháp. Hoàng đế bệ hạ nghe được Thu Kiếm Hàn thuyết pháp như vậy, càng thêm trong lòng phiền muộn. Hắn làm sao không biết đoạn mấu chốt này. Cũng biết mấu chốt của sự tình cùng tính nghiêm trọng. Chính là hy vọng Thu Kiếm Hàn bọn người cho ra ứng đối phương án giải quyết. Ai muốn nghe tình thế căn do. Cái kia đã không trọng yếu được chứ. Ánh mắt như phi đao tại bốn vị đại lão trên mặt bứ cu bay tới bay lui. Rốt cục vẫn là thở dài. Bình thường dư luận phong ba. Phá hư tính có mức cực hạn. Chỉ cần phía quan phương tham gia. Tận nhanh lắng lại ngôn luận. Tuyệt không phải việc khó. Nhưng lần này lại là có người thao túng. Mà lại tác động đến mặt hiện tại quả là quá rộng. Cái gọi là pháp không trách chúng. Đã là sự thật, mà cái này, chúng, còn sâu hơn có cơ hội làm ra đến đại sự. Lòng người cho tới bây giờ dễ động, khó có lâu dài hơn cái nhìn đại cục cùng ý thức nguy cơ. Đối với điểm này, Vân Tiêu Dao bọn người là cau mày liên tục gật đầu. Chuyện này hình thành ba động không thể nghi ngờ nghiêm trọng. Đến tiếp sau càng là to lớn, nhưng chính như Hoàng đế bệ hạ nói. Chỉ cần có thể giải quyết âm thầm thao túng hắc thủ phía sau màn, hay là rất tốt xử lý. Cái kia vấn đề liền chuyển đến Thiên Đạo xã Tắc Môn trên thân. Thiên Đạo xã Tắc Môn môn nhân đầu người số không nhiều, chỉ là một môn phái lại là ẩn thế tông môn, hết thảy có thể có mấy người. Nhưng nếu là ẩn thế tông môn, nó cửa người thực lực liền tuyệt không phải hời hợt. Tu vi cao thâm có thể đoán được, nếu là lẫn nhau triệt để hình thành đối lập, lấy bọn hắn cao cường võ lực muốn cho Ngọc Đường đế quốc cao tầng mang đến cường đại tổn thương. Đồng dạng có thể đoán được, thậm chí, Ngọc Đường hoàn toàn không có năng lực tiến hành ngăn lại. Phương Kình Thiên xoa lông mày, vấn đề này tới đột ngột đến cực điểm, chúng ta đã dị thường bị động trở tay không kịp. Lại không biết cái kia Thiên Đạo xã Tắc Môn đột nhiên giết ra tới mục đích thật sự lại là như thế. Nào, ai, những này ẩn thế tông môn người ý nghĩ vốn là không thể nói lý. Dĩ vãng nhiều năm như vậy đều là an phận. Tại sao tại trên việc mấu chốt này, đột nhiên liền xuất hiện. Vân Tiêu Dao đối với cái này rất là không hiểu. Kỳ thật Thiên Đạo xã Tắc Môn đã từng tới tìm chấm. Hoàng đế cười khổ một tiếng, nói đến chuyện này, có lẽ thật đúng là thiên ý an bài, vận mệnh bố trí, kỳ thật Thiên Đạo xã Tắc Môn người bản tâm, cũng không muốn làm như thế, khiến cho cực đoan như vậy, nhưng hiện thực lại làm cho bọn hắn nhất định phải làm như thế. Dứt bỏ lập trường không đề cập tới mà nói, ta thậm chí có thể lý giải lựa chọn của bọn hắn. Cách làm của bọn hắn trong lòng cũng chưa chắc tốt bao nhiêu thủ, chưa hẳn liền có thể so với chúng ta bất đắc dĩ nhẹ nhõm bao nhiêu. Lời ấy giải thích thế nào? Vân Tiêu Dao kinh ngạc hỏi. Hoàng đế trực tiếp đóng chặt miệng, hung hăng nhìn Vân Tiêu Dao một chút. Đúng là nếu không nói, đám người đối với cái này đều có chút gây cười vi diệu cảm giác. Hoàng đế bệ hạ bên kia rõ ràng đã mở ra máy hát. Sắp nói ra trong đó từ đầu đến cuối. Trong lòng biết, nhưng Vân Tiêu Dao hỏi lên như vậy. Rõ ràng chỉ là lễ tiết tính chuyển tiếp nói như vậy. Nhưng lại hờn dỗi không nói. Người khác còn có thể. Nhưng là ngươi hỏi, ta liền không nói. Tẻ ngắt nửa ngày, hồi lâu im lặng đằng sau. Vân Tiêu Dao có chút mộng bức nhìn xem hoàng đế, thận trọng nói, hoàng huynh, ngươi, chấm ngoặc kép. Hoàng đế nhe răng khóe miệng, muốn ăn thịt người đồng dạng nói, con của ngươi như vậy nghiêu bức, nhân gian thần thoại, ngươi đại khái có thể đến hỏi con của ngươi đi, chỗ nào còn cần đến hỏi ta? Cái này không đã tốt à, tại sao lại quay lại tới? Vân Tiêu Dao mộng bức càng sâu, như vậy mộng ngay tại chỗ, mộng nhiên một hồi lâu sau, ha ha ha ha, Thu Kiếm Hàn bọn người thực sự nhịn không được, mặc dù đàm luận nghiêm túc như vậy chủ đề, lại là tại hoàng đế trước mặt, nhưng vẫn là nhịn không được cười vang lối ra. Không thể không nói, cái này hoàng tộc huynh đệ hai người đấu khí không khí, quả nhiên là để cho người ta tràn đầy vui cảm giác. Nhất là để hùng tài đại lược khí thôn thiên hạ hoàng đế bệ hạ như vậy đấu khí, càng làm cho người cảm giác hai mắt tỏa sáng. Ân, không, căn bản chính là bình sinh khó gặp a. Bệ hạ lời ấy giải thích thế nào? Thu Kiếm Hàn cười đến toàn thân run rẩy, cực lực khống chế, tranh thủ thời gian hỏi ra câu nói này. Hừ, hoàng đế phát xong giận, thật là đối với người không đối sự tình. Trầm giọng nói, thiên đạo xã tắc môn dự tính ban đầu bản tâm vốn là duy trì Đông Huyền. Bao quát trước đó Đông Huyền phạm bên cạnh thiết cốt quan trận chiến này, liền có bọn hắn thiết kế ở bên trong. Nha, mọi người tại đây đều là người biết chuyện, tức thì hiểu rõ, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, rõ ràng đã chiếm cứ lớn như vậy ưu thế, Đông Huyền cuối cùng còn có thể chiến bại. Hoàng đế bệ hạ trên mặt lộ ra một cái mỉm cười giễu cợt, nói, cho nên, bọn hắn hiện tại đành phải đem mục tiêu đảo ngược lại. Đám người nhất thời hoàn toàn minh bạch, vi phạm dự tính ban đầu, vi phạm bản tâm, vứt bỏ lập trường. Ta nếu là thiên đạo xã tắc môn người, ta cũng xấu hổ. Thiên đạo xã tắc môn, cho tới bây giờ đều là từ trong ra ngoài, khóa chặt mục tiêu, một kích tất trúng, tuyên cổ dĩ hàng, không có ngoại lệ. Cái này cũng đặt vững bọn hắn tại sử sách hướng kỷ bên trong thân phận chính diện tính. Nhưng mà lần này, bởi vì thế cục phi biến, lại chỉ có thể bị động lựa chọn từ ngoài vào trong. Không thể không lợi dụng dân ý đến bức hiếp chúng ta thừa nhận địa vị của bọn hắn. Bọn hắn mới có thể tiếp tục đạt được chỗ tốt. Đương nhiên, cái này nguyên nhân còn có một phần ở chỗ chúng ta không đồng ý địa vị của bọn hắn. Hoàng đế bệ hạ nói, cho nên, mới có trận này rối loạn, chỉ bất quá đám bọn hắn lựa chọn phát động rối loạn thời cơ. Thật sự là quá tốt rồi, vừa đúng, kỳ diệu tới đỉnh cao. Phương Kình Thiên nói, không sai, nếu là phát động thời cơ sớm đi, chúng ta chỉ cần không rảnh để ý, tiếng gió tự tán, nếu là chậm thêm chút, đại lục thế cục đóng đô, Vân Tôn thân phận bối cảnh phải chăng cho hấp thụ ánh sáng. Thiên đạo xã tắc môn lựa chọn như thế nào, căn bản không quan hệ ý chính, hết lần này tới lần khác là vừa lúc ở Ngọc Đường vừa mới quật khởi, vang dội Tĩnh Bình Thiên Huyền tổng quyết chiến. Thậm chí bình nuốt tử u đã xác định trở thành kết cục đã định. Vẫn còn không có hoàn toàn hoàn thành vi diệu thời điểm. Này thời gian điểm bóp đến lại là tinh diệu. Cũng đừng có lại thổi phồng những cái kia rõ ràng. Không biết xấu hổ lại liếm láp muốn mặt ra hỏa. Tiếp xuống rốt cuộc muốn ứng phó như thế nào. Đây mới là đau đầu sự tình. Tranh thủ thời gian muốn triệt là đứng đắn. Vân Tiêu Dao nặng nề thở một hơi, nói, trong mắt của ta, hiện tại ghê tởm nhất ngược lại là những cái kia hướng dẫn theo đà phát triển trợ giúp văn nhân. Văn nhân đều không phải là đồ tốt, trượng nghĩa mỗi nhiều giết chó bối phận, phụ lòng phần lớn là người đọc sách, mấy câu nói đó nói nhất là không tệ. Phương Kình Thiên thái độ ngược lại là tương đối công bằng. Nói, Vân Vương câu nói này chỉ sợ có chút vơ đũa cả nắm rồi. Ngọc Đường quốc bên trong văn nhân, hay là có không ít khí khái lẫm liệt, tại triều rất nhiều quan văn, cũng là một lòng vì công, vì nước, vì dân hạng người. Hiện tại tham gia mấy cái này trợ giúp gây sóng gió, chỉ là một chút bại hoại mà thôi. Những người này muốn tịch này mà đến công danh, đạp vào hoạn lộ, thậm chí còn có thể mong đợi lưu danh sử sanh. Quả nhiên là tốt bẩn thỉu tâm tư. Lãnh Đao ngâm nói, bọn hắn ở thời điểm này ăn ý, đồng dạng cũng là tốt nhất thời khắc. Nếu như đây cũng là thiên đạo xã tắc môn đã sớm thiết kế tốt, thậm chí là thiết kế tốt mà lại hoàn mỹ nắm chặt một chút. Cái kia thiên đạo xã tắc môn bố cục, có thể nói cao minh. Chuyện này, chúng ta quân nhân chỉ sợ thật đúng là cho không ra cái gì ý kiến tốt hơn. Thu Kiếm Hàn nói, bệ hạ không ngại triệu tập tể tướng, thái sư bọn người, xem bọn hắn nói thế nào. Phương Kình Thiên cùng Lãnh Đao ngâm đều nở nụ cười. Lão già này, vẫn là trước sau như một âm hiểm a. Dùng văn nhân tới đối phó văn nhân. Dấu bé hôm nay một chương đi. Phiền muộn, tình tiết thiết kế sai. Chính đau đầu, nguyên bản định là trong này tiến hành một trận quyết chiến. Đây cũng là đã sớm quyết định tốt. Thế là ta liền để Xâm La người đi, để Vân Tôn thân phận bại lộ. Nhưng là, hôm qua hôm nay suy nghĩ hai ngày, càng nghĩ càng không đúng. Nơi này quyết chiến mà nói, trước đó đào hố sẽ có một chút lấp không lên, tình tiết gãy mất một khối, nhưng là đã viết đi ra phát ra. Cái này có chút lúng túng. Nói một cách khác, cái này vài chương hẳn là 15 chương tả hữu đằng sau mới hẳn là xuất hiện nội dung cốt truyện. Bị ta rầm rầm đánh chữ như bay đánh ra đến, chẳng khác gì là một đứa bé không tới dự tính ngày sinh. Liền ra đời, hơn nữa còn sớm không ít, ta cũng là sứt đầu mẻ chán, cho ta cân nhắc như thế nào đâm lao phải theo lao. Ai giàu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.